Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, món ăn. AI, R, từ nhị đại mức nghiền nát đi ra thất tinh đao. Ngoại trừ monkey thường thường sử dụng mổ chính ở ngoài, còn có cái này sáu chuôi dao bầu chưa bộc lộ tài năng ra phong mang. Lúc này monkey lấy ra chuôi này thất tinh đao đoàn đao. Không chỉ có là mỏng như cánh ve, bên ngoài lưỡi dao càng là hiện lên khiến người rợn cả tóc gáy sáng bóng. Theo bị monkey lấy ra, lưỡi dao xẹt qua không khí. Không khí dĩ nhiên dường như vũ khí vậy tan ra bốn phía. Thất tinh đao tài liệu là Atula Long. Mỗi một chuôi thất tinh đao có công năng. Mổ chính giỏi về món ăn đại cầm mãnh thú. Mà thanh đoản đao thì là chủ công sắc bén. Giỏi về cắt kim loại. Sắc bén đến có thể mở ra không khí trình độ. Chứng kiến monkey lấy ra thất tinh đao cùng ý đồ, Vô Thương đã minh bạch monkey muốn làm gì. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cắt miếng đoạn không chém. Monkey phản tay nắm chặt thất tinh đao đoản đao. Nhãn thần sắc bén. Thân theo đao di chuyển. Chợt đột nhiên tại chỗ xoay tròn. Đồng thời dường như phong bạo cơn lốc lấy nàng làm trung tâm bung ra. Tinh diệu dọc theo. AI, R hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vén bay ra bằng bạc khí lãng. Khí lãng dường như cuồng phong thổi qua Vô Thương. Để y phục của hắn đều là bay phất phới. Thổi đến cho đến phương viên khoảng cách mấy trăm mét. Mà đợi đến cuồng phong sau khi đi qua. Nguyên bản mật độ cao không khí tạo thành cảm giác đè nén nhất thời chính là quét một cái sạch. Monkey cũng là lấy thất tinh đao đoàn đao sắc bén phối hợp cùng với chính mình thức ăn chiến đấu kỹ. Xảo, đem, AI, R phụ mấy trăm thước cao mật tập không khí cho chém tan. Không cần monkey nhiều lời. Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt lập tức chán sáng lên. Chất đống nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng bay về phía sinh trưởng. AI, R đại thụ sở biểu lộ bên ngoài căn tu bên trên. Chỉ thấy nguyên liệu nấu ăn rơi vào căn tu ở trên trong nháy mắt. Liền nhanh chóng dung nhập vào căn tu bên trong. Dĩ nhiên là trong nháy mắt đã bị đại thụ hấp thu. Đáng sợ hấp thu tốc độ để cho đại thụ thu được phong phú dinh dưỡng. Đồng thời đang không có cao mật tập không khí ràng buộc phía dưới. Dinh dưỡng cũng là nhanh truyền tới. AI, R, để cho, AI, R đã bình ổn lúc mấy chục lần. Hơn trăm lần tốc độ thay đổi thành thục. Ngay cả Vô Thương cùng monkey món ăn lấy. AI, R đồng thời. Tại phía xa chậm vũ chi khâu bên ngoài mã vương chi trên đồi. Không khí khi thì đầy đủ. Khi thì mỏng manh trên thảo nguyên. Dương dương lười biếng nằm dạp trên mặt đất quái vật lớn chợt mở ra nó cái kia sắc bén vô cùng thú. Đồng, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Đầu này quái vật lớn cho dù là bò lổm ngổm, bên ngoài cao độ đều là tiếp cận hơn vạn mét. Trên người có rất nhiều dừ tợn vết sẹo. Móng ngựa như sơn nhạc. Mặt ngựa tràn ngập uy nghiêm. Mũi chỗ mi giác chỗ càng là diễn sinh ra sắc bén trường giác. Trên mép phương càng là có thêm dường như râu dài bộ lông phiêu đãng. Hiện ra hết thần tuấn. Đây cũng là mỹ thực giới đệ bát đại lục vương giả. Mã vương. Heracles, cho dù là cách xa nhau khá xa, nhưng là khi AI, R xuất hiện dị biến lúc, Mã Vương vẫn là trước tiên liền đã nhận ra, lập tức bị thức dậy, rầm rầm rầm, dường như kình thiên chi trụ mã đủ rơi trên mặt đất. Kèm theo Mã Vương đứng lên, thảo nguyên phảng phất là xảy ra như địa chấn, kịch liệt chấn động lên, đồng thời cũng là kinh động mảnh này thảo nguyên trên còn lại thú mã. Một tả một hữu, hai đầu cao đại thiên mét chi nhiều, đồng dạng thần tuấn dị thường mã đi tới Mã Vương bên người. Dường như thần tử gặp mặt quân vương, hai đầu mã đều là xin phép nhìn về Mã Vương. Bên trái mã là một đạt ma ma mã, bên phải đúng vậy một lưng mọc hai cánh. Đầu trưởng độc giác Genis độc giác thú, cái này hai con ngựa ở đệ bát đại lục thân phận chính là Mã Vương hộ vệ. Chỉ là trong nháy mắt mắt đối mắt, đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú đều là từ Mã Vương ánh mắt lạnh như băng kia đọc hiểu hàm. Nghĩa, cũng là đã biết Mã Vương ý tứ. Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú phảng phất là bị kích thích. Mặc dù so với Mã Vương nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là đồng dạng thân thể cao lớn đều là bạo phát ra cuồng bạo khí tức. Nhất Tề xoay người, hướng phía Trậm Vũ Chi Khâu phương hướng trong nháy mắt chạy đằng nhi. Vọt lên cao, đi, Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú chạy như điên phía dưới. Chỗ đi qua đại địa đều là rung động không ngừng, đồng thời bị đặt chân ra từng cái to lớn mã dấu chân. Hai mã bay nhanh đều là để bốn phía nhấc lên phong bão. Tốc độ cực nhanh, để là đi ngang qua cùng thảo nguyên trên cơn lốc, tràn đầy khủng bố, Mã Vương không cách nào tiến nhập Trậm Vũ Chi Khâu. Thế nhưng nó cũng là sai phái ra hộ vệ của mình đi trước Trậm Vũ Chi Khâu. Để bảo đảm, AI, R không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đạt Ma Ma Mã cùng Zenith độc giác thú nhiệm vụ chính là đem AI, R phụ cận tất cả sinh vật toàn bộ giết chết. Ở Trậm Vũ Chi trên đồi, gần chỉ quá khứ mới, chỉ có, không đến mấy phút, Vô Thương siêu tập mà đến nguyên liệu nấu ăn đã bị đại thụ hấp thu hết 1/3. Mà giống nhau, AI, R thành thục tốc độ cũng là càng phát ra nồng nặc. Vô Thương, dựa theo ta từng tại Mỹ thực kim tự tháp lấy được cổ đại thực đơn ghi chép. AI, R chính xác món ăn phương thức là ở. AI, R hoàn toàn chín muồi trước khi rơi xuống đất, đem lo liệu xong thành. Nếu không, AI, R một ngày rơi xuống đất, sự mỹ vị cùng dinh dưỡng sẽ giảm thiểu 30% ở trên. Monkey thỉnh thoảng lợi dụng thất tinh đao mở ra một lần nữa gom mà đến không khí. Một bên cúi người ở AI, R bên trên món ăn lấy, ở rút ra một cái võ thuật phía sau. Hướng phía dưới phương chính đem nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đến lớn rễ cây tu ở trên Vô Thương. Hồ lớn, Monkey, người miễn là toàn tâm phụ trách món ăn là được rồi. Những thứ khác giao cho ta là được rồi. Vô Thương đồng dạng là lập tức hô. Monkey là món ăn, AI, R trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có bất kỳ phân tâm. Vô Thương đối với điểm này tinh tường không gì sánh được. Sắc mặt của hắn tràn ngập ngưng trọng. Theo, AI, R bị Monkey dần dần món ăn tán phát mỹ vị cũng là không ngừng trở nên nồng nặc. Những thứ này mỹ vị đồng dạng đang không ngừng kích thích Vô Thương muốn ăn cùng mỹ thực tế bào. Thậm chí nếu như không phải hắn vẫn đem hết toàn lực áp chế tồn tại ở mỹ thực trong tế bào ác mộng ma long sợ là đều muốn chạy ra ngoài. Bất quá dù vậy, Vô Thương cũng là áp chế cực kỳ miễn cưỡng. Ác mộng ma long cường đại không thể nghi ngờ. Dù cho còn không có ăn ơ cây sơ nguyên bộ trong thực đơn bất kỳ thứ nào, không có chân chính giác tỉnh, thế nhưng ác mộng ma long tàn nhẫn khí độ cũng là ở ảnh hưởng Vô Thương. Chút bất chi bất giác, Vô Thương hai mắt dĩ nhiên mơ hồ hiện lên giết hại huyết quang. Hống hống hống. Phụ cận bình nguyên cùng sơn mạch bỗng nhiên vang lên trận trận cuồng bạo rít gào. Đồng thời những thứ này rít gào cũng là ở từ xa đến gần hướng AI, R tới gần. Hiển nhiên bởi vì AI, R thành thục, tán phát mỹ vị cũng là đem phụ cận mãnh thú hấp dẫn qua đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.